Chương 31. Cậu Thiên Uy, bà đang tìm cậu. Việc gì đấy? Thiên Uy ngoảnh đầu lại, thấy bà Lý đang đứng trước cửa phòng. Tôi không biết, bà dặn cậu về thì sang phòng bà ngay. Thiên Uy bỏ túi xách xuống, cố tình dừng dài cho tới khi bà Lý đi khỏi. Cậu cho rằng mình là thằng con trai lớn tuổi, cần giữ vẻ tôn nghiêm, không nên để người ở sai khiến. Thông thường giờ tan học mẹ rất bận, vậy mà hôm nay mẹ cho gọi cậu đến, chắc chắn có điều gì hệ trọng. Chuyện gì vậy, lành hay dữ? Không đoán ra được, Thiên Uy vội vàng đi sang phòng mẹ với tâm trạng tò mò. Thiên Uy! Nghe tiếng Thiên Nhu gọi, cậu không trả lời, cũng không ngoái cổ lại, bụng nghĩ thầm. Xui quá, Thiên Nhu có mặt lúc này, nếu có gì vui, nó sẽ chia sẻ bớt, còn nếu có gì không may, còn nhảy ranh tha hồ ríu cợt mình. Thoạt nhìn thần sắc mặt mẹ, lòng Thiên Uy ngặn trĩu. Cậu ân hận mình đến sớm quá, chắc có điều gì chẳng lành. Cậu không khỏi e ngại ngập ngừng. Vào đi. Giọng nói của mẹ lạnh lùng, nét mặt mẹ bằng giá. Thiên Uy khép cửa và đứng chặn ngay trước cửa. Cậu sợ Thiên Nhu chạy vào. Tất nhiên cậu cũng hiểu, rất có thể em cậu đứng áp tay vào tường để nghe trộm. Thiên Uy lặng lẽ đưa đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn mẹ đi về phía tủ hóa trang. Mặt mẹ bóng lãng vì đang hóa trang. Chiếc áo dài màu đỏ nằm ngay ngắn trên giường. Chiếc áo khoác bằng lông chồn treo trên mắt áo ở phía ngoài tủ. Cậu không thích mẹ ăn mặc lòe loẹt, và cậu nhận thấy mẹ đã sửa soạn yến tiệc. Làm sao lại còn gọi cậu đến vào lúc này nhỉ? Bỗng cậu phát hiện một tập giấy màu xanh nhạt bọc trong giấy trắng. Thiên Uy tưởng chừng tắt thở ngay lúc đấy. Thư còn viết đấy phải không? Gia Lập cầm tập thư đập đập vào bàn tay kia. Tiếng kêu của tập giấy tưởng chừng có thể làm vỡ trái tim Thiên Uy. Cậu cảm thấy váng đầu, người lảo đảo. May cậu tựa vào cửa, nếu không có thể bị ngã ngất đi. Gia Lập vừa nhìn con lạnh lùng, vừa dở từng lá thư. Thiên Uy viết cho Tào Thục Vân tất cả 6 lá thư. Cậu không sao hiểu nổi, tại sao những lá thư đó nay lại rơi vào tay mẹ. Dù quá căng thẳng, Thiên Uy không nghe thấy tiếng nước máy chảy trong buồng tắm. Cậu càng kinh hoàng hơn khi thấy Đại Nhạc từ trong đó đi ra. Ông bố vừa cạo râu xong, tay đang xoa cằm. Mùi thơm của xà phòng cạo râu khiến cậu thấy ngạt thở. Đầu tiên Thiên Uy cúi gập xuống vì xấu hổ và buồn bực. Cậu càng thêm oán mẹ quá ư coi thường lòng tự trọng của cậu. Để đến nỗi giây phút này, trước mặt bố cậu hổ thẹn không biết chừng nào. Mẹ như cố tình bêu xấu cậu trước mặt bố. Nếu mẹ chỉ nói chuyện riêng với cậu thì cậu không đến nỗi đau đớn như bây giờ. Bố hình như đã biết hết mọi chuyện, nhưng bố im lặng. Thiên Uy mong mẹ mở rộng lòng từ bi, giao trả tập thư cho cậu. Nhưng không, mẹ còn quơ lên trước mặt bảo cậu. Hàng ngày thấy anh lầm lầm lì lì, cứ tưởng gì quá chăm học. Quá ra anh trốn trong phòng viết những thứ này đây, làm mất bao nhiêu thời giờ để cuối cùng rước cái nhục về nhà. Anh trả lời tôi nghe xem nào. Thiên Uy vẫn đứng im, hai tay quặt về phía sau, tay nọ xoắn vặn vào tay kia. Ước gì cậu giật lấy được tập thư từ tay mẹ rồi chạy trốn đến một chỗ vắng, khóc thật to cho hả cơn hờn tuổi này. Quá thật là có nhiều chuyện đáng khóc. Từ khi gửi những bức thư đi, Tào Thục Vân không hề trả lời lấy một chữ. Nay còn phản bội cậu, những bức thư này làm sao lại rơi vào tay mẹ nhỉ? Dù cậu không cãi câu nào, mẹ cậu vẫn chẳng tha. Mẹ lật những lá thư rồi rút một bức ra đọc với giọng dữ cực. Trước khi đọc, mẹ còn cười nhạt và hắn giọng. Xem thư tình của nhà thơ ra sao nào. Tôi yêu một thiếu nữ, ánh sáng trí tuệ trong đôi mắt đẹp rực rỡ như ánh thái dương, khiến tôi lóa mắt không dám nhìn thẳng. Thiên Uy mặt đỏ bừng, thở hổn hển, cô giẫm chân xuống đất. Mẹ cho con xin. Gia Lập rụt tay lại một cách vô ý thức, như sợ Thiên Uy giật mất. Thiên Uy vẫn đứng nghiêm, nhưng giọng nói đầy xúc động. Đại Nhạc lên tiếng. Thiên Uy, không được hỗn với mẹ. Gia Lập định thôi đọc, thì Đại Nhạc lên tiếng càng bực mình thêm. Nàng đọc tiếp. Tôi yêu một thiếu nữ, bồi hồi dẫm lên con đường nàng đi, chẳng thấy đâu hình bóng tỏa hương của nàng, lòng tê tái đầy nỗi nhớ thương. Vớ vẩn! Đại Nhạc quát lớn. Thiên Uy hai tay nắm chặt, môi run rẩy, đầu cúi thấp xuống. Không để ý câu mắng của Đại Nhạc và sự phản ứng của Thiên Uy, Gia Lập như nổi hứng lên thực sự. Nàng đọc tiếp. Tôi yêu một thiếu nữ, bao lần đến gần bên nàng, những tưởng thổ lộ lòng tôi mến mộ, ngập ngừng không thốt nên lời. Những giọt nước mắt to tròn rơi xuống chân Thiên Uy. Cậu càng muốn kiềm chế bao nhiêu thì nỗi buồn tủi ức ức lại càng tăng thêm bấy nhiêu. Càng đau lòng hơn là bố đứng cùng phía với mẹ cũng không tha thứ cho cậu. Những tình cảm thầm kín nay trở thành chuyện giễu cợt xấu xa, nỗi đau thất tình. Tất cả những điều đó khiến cậu thấy cuộc đời này như đang đến ngày tận thế. Cậu chẳng còn thiết sống gì nữa. Khóc là hèn, Đại Nhạc nói một cách giận dữ. Với tuổi con bây giờ, chỉ nên chăm chỉ học tập, không kết bạn gái, càng không nên nghĩ đến tình yêu. Làm như vậy chỉ khiến mình phân tán tư tưởng, ảnh hưởng đến học tập, chả có ích gì cả. Mới 14-15 tuổi đầu, yêu đương cái quái gì, con trai bây giờ người ta lập gia đình muộn. Gia Lập mặt nói, nhưng trái tim nàng rung lên vì hình ảnh Thiên Lập thoáng qua trước mặt. Đại Nhạc cầm tập thư trên tay Gia Lập trả lại cho Thiên Uy. Đem đốt đi, từ nay không được làm như vậy nữa, hiểu chưa? Thiên Uy vừa nấc vừa gật đầu. Cậu đưa tay lên dụi mắt, quay người mở cửa đi ra. Cậu cúi đầu, tay cầm chặt tập thư, chạy vút qua phòng khách. Cậu chỉ mong chóng về tới phòng riêng, đóng chặt cửa lại khóc cho hả cơn oán giận. Cậu không để ý Thiên Nhu đang đứng sát tường cạnh cửa. Khi chạy ra, cậu nghe tiếng nó cười dữ cợt. Hi hi, tôi yêu một người thiếu nữ, ngập ngừng không thốt nên lời. Chương 32. Tứ Điệp, chào bạn nhé. Chào bạn. Tứ Điệp ngoảnh lại vẫy tay rồi đi một mình trong ngõ phố mờ tối. Cô không ngoảnh lại nữa. Cô đoán Thiên Nhu đi vào cổng. Tứ Điệp cảm thấy Thiên Nhu lười và ích kỷ. Hôm Thiên Nhu lần đầu tiên đến tìm Tử Thu, cô chả đã tiễn ra tận bến xe, thậm chí còn theo cô ta về nhà là gì. Vậy mà cô ta chưa hề một lần tiễn mình, quá lắm là tiễn đến cổng thôi. Thiên Nhu bảo vì sợ trời tối, không dám đi một mình. Theo Tử Điệp, đó chỉ là cái cớ. Như Tử Điệp đây, chưa hề biết sợ là gì. Thực ra, không thể trách Thiên Nhu được, bởi vì Tử Điệp lần nào cũng chủ động đến chơi. Cô muốn hưởng chút hào hoa trong gia đình giàu có này. Nhưng càng thế, cô càng bất mãn với hiện trạng cuộc sống gia đình mình. Thôi thì kệ, dù sao cũng được một chút vui sướng. Từ hôm cãi nhau với mẹ, cô càng hiểu mẹ hơn, nên cô cứ làm những việc mình thích, mặc kệ mẹ ta thắng. Cô lấy lý do đến chơi nhà Trương Thiên Du, không thể hư hỏng được, và buộc mẹ phải chịu ý mình. Mẹ thậm chí còn thăm hỏi tình hình gia đình họ Trương, điều đó chứng tỏ mẹ rất quan tâm tới các bạn bè của cô. Đại Nhạc và Gia Lập đi thù tạc luôn, không bị gò bó, tha hồ đàn hát, nghe nhạc nhẹ, xem truyền hình, chơi đến là thỏa thích. Nếu như bà Lý không nhắc Thiên Nhu cần đi ngủ sớm, Tứ Điệp còn chưa chịu ra về. Tứ Điệp không thích bà Lý, bà coi hai đứa cứ như lũ ắt con. Lòng tự trọng của Tứ Điệp không soàn đâu nhé. Đến nhà họ Trương, bao giờ cô cũng ăn mặc chỉnh tề, không để người ngoài nhận biết gia cảnh của mình. Cũng có lúc Thiên Uy nhập hội chơi bời với hai đứa, cứ có mặt Thiên Uy là y như Tử Điệp thấy khang khát. Hình như cuộc vui lý thú hơn, hào hứng hơn. Chỉ tiếc là Thiên Nhu hay phá đám, thường tìm cớ giễu cợt, chọc tức Thiên Uy. Anh ấy có vẻ nhẫn nhục, Tử Điệp cho rằng anh ấy nhẫn nhục chính là vì mình. Cô thấy Thiên Uy có cá tính, không phải thằng con trai hèn nhát, cho nên cô thông cảm và thấy thương anh ấy. Chỉ vì có Thiên Nhu bên cạnh, cô không tiện bày tỏ tình cảm và suy nghĩ của mình đối với anh ấy mà thôi. Chưa ra ngõ, Tử Điệp nghe có tiếng chân nặng nề gấp gáp phía sau lưng. Gần 10 giờ đêm, trong ngõ nhà vắng, cho nên tiếng chân kia nghe càng rõ hơn. Không muốn để người đi sau biết mình chú ý, Tử Điệp không ngoái đầu lại, cô bước nhanh hơn, không sợ gì nhưng cũng cần cảnh giác. Ra khỏi ngõ là phố lớn rồi, có thể yên tâm hơn. Tử Điệp nghe tiếng gọi và tiếng thở hổn hển, cô lập tức ngoảnh đầu lại, cặp môi mỏng mấp máy định gọi tên Thiên Uy. Nhưng quá sửng sốt, tiếng bị tắc nghẽn trong cổ họng. Thiên Uy đi bên cạnh Tiểu Điệp, đầu cúi xuống, đèn đường mờ mờ. Cô không nhìn rõ nét mặt cậu, chỉ thấy Thiên Uy nói lắp bắp. Tôi, để tôi tiễn cô. Tiểu Điệp hết sức mừng rỡ, nhưng cố tình hỏi. Tiễn làm gì? Em về lấy một mình cũng được. Tôi thấy trời tối thế này, để cô đi một mình không tiện lắm. Không sao đâu anh à, không ai dám làm gì em đâu. Nhưng tôi không thể yên lòng được. Thiên Uy nhìn xuống chân, mấy lần trước cô về một mình, tôi đã thấy áy náy thế nào ấy. Thế ư? Đôi mắt Tiểu Điệp lấp lánh. Ít khi anh đi chơi với bọn em, cho nên em cứ tưởng anh chẳng quan tâm gì tới em. Đó là ngày trước. Thiên Uy hồi tưởng lại một cách buồn bã, tâm trạng thất vọng buồn bực về Tào Thục Vân vẫn còn dây dứt trong lòng. Để trả thù sự vô tình của Tào Thục Vân, cậu quyết định thay đổi mục tiêu. Ra khỏi ngõ, ánh sáng đèn ngoài phố khiến Tử Điệp nhận ra vẻ mặt buồn buồn của Thiên Uy. Cô lấy làm lạ và hỏi, hình như anh không vui, anh bực mình về câu nói của em hả? Không hề, cậu vội lắc đầu. Cậu phải rũ bỏ mọi hồi ức về Tào Thục Vân. Cô ta chả là cái gì cả, cứ cho là cô ta làm thơ hay, nhưng có gì là ghê gớm đâu. Có điều cậu thấy không sao hiểu nổi, những bức thư của cậu viết cho cô ta tại sao lại rơi vào tay mẹ? Xin lỗi nhé, em đã trách oan anh. Tiểu Điệp cười nũng nịu. Có lẽ vì anh sợ em gái anh cho nên anh đã cố tình trốn tránh phải không? Đúng, Thiên Uy trả lời như máy. Ở đời có những việc ta cứ nên thừa nhận cho xong chuyện, khỏi phải giải thích đỡ lôi thôi. Anh có tiễn em về tận nhà không đấy? Lúc đầu cậu chỉ định tiễn cô ta đến bến xe thôi, nay bị hỏi vặn thấy không tiện chối, cậu sở lợi đáp ngay. Tất nhiên rồi. Thế anh về muộn có bị mắng không? Theo Thiên Uy phỏng đoán, bố mẹ cậu sớm ra cũng phải 12 giờ mới về tới nhà. Để tỏ rõ khí phách trượng phu, cậu cố tình trả lời, có bị mắng gì Tiểu Điệp cũng đáng. Tiểu Điệp liếc nhanh với vẻ mừng trớn, anh khéo nói nhỉ. Thiên Uy cảm động vì câu khen, nhưng cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình. Cậu thấy mình vụng nói, đặc biệt trước mặt Tào Thục Vân, chính vì vậy mà cậu phải chịu nỗi đắng cay. Rốt cuộc câu chuyện trở nên một giai thoại để nhiều người giễu cợt, thường tổn lòng tự trọng, cho nên gần đây cậu thấy hết sức buồn bực trong lòng. Lên ô tô biết Tử Điệp ngồi, cậu đứng bên cạnh. Khi quyết định đuổi theo Tử Điệp, Thiên Uy vẫn còn phân vân. Giờ cậu thấy mình làm như vậy là hoàn toàn đúng. Về thoải mái hồn nhiên của Tử Điệp cũng xua đuổi được phần nào nỗi buồn phiền trong lòng cậu. Không phải lúc đầu Thiên Uy không có chút thiện cảm về Tử Điệp, nhưng vì có cô khác hút mất hồn cậu, so sánh với Tào Thục Vân, Tử Điệp dễ thương hơn nhiều. Cậu càng không hiểu tại sao hồi ấy mình mê muội đến thế, đi thưởng thức đôi mắt của Tào Thục Vân. Đôi mắt Tử Điệp không to nhưng rất sáng, đặc biệt dưới ánh đèn đường, đôi mắt đó càng thêm lung linh quyến rũ. Xuống xe, Tử Điệp nói, anh không cần tiễn em nữa. Trước mặt là trường Bùi Văn. Thiên Uy sợ gặp người quen sẽ không tiện cho Tử Điệp, nhưng cậu vẫn có ý quyến luyến. Tử Điệp khi nào đến nhà tôi đấy? Chưa biết được, nhưng anh có quan nghênh em không? Em còn phải hỏi ư? Cậu đột nhiên tiếp, em đừng để Thiên Nhu biết anh đã tiễn em nhé. Anh sợ nó đến thế cơ ạ? Anh không sợ, nhưng nó dễ ghét lắm, rất kiếm chuyện giữ cợt người khác. Tử Điệp bỗng cười phá lên. Cô cười gì đấy? Em nói ra anh không được giận cơ. Anh không giận đâu, nói đi. Có phải anh làm bài thơ tôi yêu một người thiếu nữ không? Không, cậu chối mặt nóng rang. Thiên Nhu nó bịa đấy, đừng có tin nó. Hả? Tử Điệp không cãi lại, nhưng tiếng hả mang ý nghĩa sâu xa. Rất có thể một ngày kia tôi sẽ làm một bài thơ cho một người con gái. Thiên Uy bụng sáng ý nói lên câu đó. Viết cho ai cơ? Tử Điệp táo bạo nhìn cậu. Thiên Uy không khỏi lúng túng, cậu không dám nói thẳng ra, chỉ mập mờ. Thì sau này cô sẽ biết. Tiểu Điệp đi nhanh về nhà, sự may mắn khiến cô thấy vui vui, không khỏi mỉm cười một mình. Qua thái độ của Thiên Uy, cô thấy mình không đến nỗi nào. Chợt có tiếng cười nghe rất quái dị, hờ hờ. Giờ mãi tưởng tượng về viễn cảnh tương lai, khi đột nhiên nghe thấy tiếng cười, cô không khỏi dựng tóc gáy. Chưa kịp ngoảnh đầu lại, cô đã nghe có tiếng gọi. Bướm bướm ơi. Điệp có nghĩa là bướm. Nghe tiếng gọi, cô biết ngay ai đang gọi mình. Cô vênh vênh mặt không thèm trả lời. Bướm bướm ơi, đi chậm chậm tí nào, chờ tôi với. Tiểu Điệp đành ngừng chân, giận dữ nhìn thẳng mặt của Hoàng Thiên Bạch. Gì đấy? Ôi trời ơi, sao mà dữ tợn thế? Sao đối xử tôi không dịu dàng như với anh bạn trai của cô lúc nãy nhỉ? Áo khoác vai, quần vừa cộc vừa chật, cậu ta đứng co ro, một tay thọc trong túi, vai lệch hẳn về một bên, nom càng lộ rõ vẻ còi cọc. Cắm mồm đi. Mồm nó mạnh, nhưng trong lòng cô có phần gượng. Việc Thiên Uy tiễn cô thực ra chẳng có nghĩa lý gì, nhưng này bị Hoàng Thêm Bạch bắt quả tang vẫn không hay cho lắm. Hoàng Thêm Bạch là cháu ông chủ nhiệm phòng giáo dục. Trước cậu học ở miền Nam Đài Loan, do không trị nổi con, bố mẹ cậu đưa Thêm Bạch về đây nhờ ông chú cai quản hộ. Tin Hoàng Thêm Bạch làm chấn động dư luận trong con em các giáo viên, viên chức của nhà trường. Kéo báo rằng cậu bị đuổi học, Kể nói rằng cậu gia nhập hội Thái Bảo, lại có người cho biết cậu ăn cắp tiền của gia đình, thậm chí có người còn cho hay cậu là một thằng tán gái, cho nên các gia trưởng thường căn dặn con em mình chớ có đi lại với Quảng Thêm Bạch. Tất nhiên mẹ Tử Điệp cũng căn dặn con gái như vậy. Do học quá yếu, cậu phải vào trường trung học dân lập loại kém. Bề ngoài, cậu tỏ ra rất vâng lời Hoàng chủ nhiệm, thực ra vẫn chứng nào tật nấy. Cô sẽ mắng tôi là Hoàng Thêm Bạch nói nhảm chứ gì. Cậu vừa xưng danh hiệu, vừa đưa ngón tay trỏ ra, chỉ lên mũi mình. Được thôi, sẽ có người không cho đó là nhảm. Ngày mai, tôi sẽ mách cậu cho mà xem. Thưa mặt chủ nhiệm, tối qua tôi nhìn thấy cô bướm bướm cháu ngài nói chuyện với một bạn trai, chúng còn hôn nhau nữa cơ. Láo, đồ mặt dơ, nói điêu, vô phải cho người ta. Tiểu Điệp mặt đỏ bừng, thở hổn hển vì tức tối. Ôi chào ơi, đỏ mặt sợ. Hoàng Thêm Bạch giải giọng thê thế nhại Tiểu Điệp. Không hiểu ai là đồ mặt dở, thôi để ông cậu nhà cô phán xét hộ. Phủm tính ngang ngạnh, Tiểu Điệp từ xấu hổ chuyển ngay sang giận dữ. Tùy anh thôi, tưởng đâu người ta sợ đó hả? Mềm nắng rắn buông, Hoàng Thêm Bạch sát gần dịu giọng nói. Đừng dữ tợn như vậy, anh chỉ đùa tí thôi mà. Em nghĩ xem, liệu anh có nỡ phản bội lại em không nào? Tiểu Điệp nhìn Thêm Bạch, ngỡ thằng này thật lòng. Cô cũng thấy mình dịu lại. Nhưng mà vừa rồi, anh nhìn thấy em đi với người ta, quá tình trong lòng anh thấy thế nào ấy. Cho nên, anh đã nói mấy câu cốt để trêu tức em. Cớ gì anh khó chịu nào? Vì anh rất mến em, không biết ngượng. Tiểu Điệp bật cười. Càng nhiều con trai thích mình, cô càng cảm thấy tăng thêm niềm tự hào về mình. Có gì mà ngượng? Các cậu nhà ta vẫn nói yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu cơ mà. Thôi được rồi. Tiểu Điệp dừng chân. Anh đi đàn anh, đừng theo tôi lẻo đẻo nữa nha. Thêm Bạch cũng không muốn làm khó dễ với cô. Cậu cũng biết Tiểu Điệp sợ có người nhìn thấy cô ta đi với mình, vì nhà cô đã ở ngay trước mặt kia. Tiểu Điệp ơi, giọng Thêm Bạch vang lên thành khẩn. Chủ nhật này tôi mời cô đi xem phim nha. Tôi không có thì giờ. Thì hôm nào cũng được, miễn là cho tôi mời cô, hay cô thích đi nhảy cũng được. Tiểu Điệp động lòng, có người rủ đi chơi vẫn hơn là ở nhà một mình. Mẹ không cho cô chơi với bạn trai, mà hạnh kiểm Hoàng Thêm Bạch lại không tốt. Nhưng cũng chẳng sao, dâm thì mười quạ, mới đi với nó một lần. Có ưng thuận tôi mới để cô về cơ. Nếu không thì sao? Tiểu Điệp cố tình thách thức. Không thuận thì... Cậu nghiêng mình run run người, định dọa dẫm, sao lại nghĩ. Tiểu Điệp ngang ngạnh, dùng thủ đoạn mềm dẻo dẫn hơn. Thì tôi tự tử. Tiểu Điệp cười ha hả. Cũng phục cho anh lắm mẹo. Không tin hả? Bất ngờ cậu rút con dao và bật lò xo ra tách một tiếng. Trời ơi! Tiểu Điệp đi thụt lùi. Tại sao anh giữ dao trong người? Hoàng Thêm Bạch cười ha hả. Có gì mà phải hốt hoảng cơ chứ. Nhưng đó là thứ hung dữ. Đừng sợ, tôi vẫn dùng nó gọt qua quả. Cậu kéo lưỡi dao vào cán, cất vào trong túi quần. Tiểu Điệp thở phào. Hoàng Thêm Bạch, có phải anh tham gia băng nào hả? Ai mách cô đấy? Mang dao theo là hành vi của bọn Thái Bảo. Hoàng Thêm Bạch im lặng, ném dao qua vai. Dao bay vào đám cỏ xa. Thế được chưa? Tôi bày tỏ lòng mình rồi nhé. Tiểu Điệp mỉm cười, không ngờ thấy có chút thiện cảm với Thêm Bạch. Cô vẫn bảo thầm, chỉ thỉnh thoảng đi chơi với nó thôi mà. Chương 33. Chuông điện thoại réo, Đại Nhạc đặt bút xuống cạnh đống công văn đang đọc. Trong máy vang lên một giọng. Alo, Vũ Ích phải không? Dừng. Đại Nhạc hơi sửng sốt. Đây là phòng làm việc của chàng. Không mấy khi có phụ nữ gọi theo số điện này. Giọng nói người phụ nữ nghe là lạ, không giống kết nối của cô phụ trách tổng đài. Do dự giây lát, chàng hỏi. Chị hỏi ai đấy? Xin mời ông Lê Thiên Lập nhận điện thoại. Chị gọi nhầm rồi. Đại Nhạc trả lời nhã nhặn, nhưng trong bụng rất lấy làm bực. Ông bảo ông là Vũ Ích cơ mà. Đại Nhạc nhận thấy người đàn bà nọ hơi ngang, tuy nhiên chàng vẫn giải thích một cách mềm mỏng. Chỗ chúng tôi có hai số điện thoại, chị nên quay số 32121. 32121 đang bận, có thể phiền ông gọi hộ ông ấy cho tôi được không? Vì Lê Thiên Lập làm việc tận tụy, nếu không Đại Nhạc sẽ sạc cho anh ta một trận. Tại sao anh ta không căn dặn tỉ mỉ bạn gái của mình để cho cô ta tùy tiện sử dụng số điện thoại phòng làm việc của thủ trưởng? Thôi thì bỏ qua cho anh ta, để anh chị được thoải mái vậy. Chị là ai đấy? Tôi họ Lê, em gái ông Lê Thiên Lập. À, thì ra nghệ sĩ đấy à. Đại Nhạc thay đổi dáng ngồi, chàng như đang đối diện với nàng. Ông là ai đấy? Đoán thử xem. Chàng cười. À, nghe tiếng nàng, chàng hình dung nàng giật nảy người. Ngài là Trương Vụ Trưởng. Đại Nhạc cười. Lúc nãy tôi cũng không nhận ra giọng cô. Xin lỗi ngài, tôi đã làm phiền ngài. Tử Thu thở hắt ra. Tôi đang gọi ở trạm điện thoại công cộng, nhưng không gọi được. Có người đang chờ. Tôi sợ kéo dài thời gian thì bất tiện, nên đã quay thêm số này. Tôi không biết số này chính là phòng làm việc riêng của ngài. Xin ngài thứ lỗi cho. Không sao, phục vụ nghệ sĩ cũng là một vinh dự. Cô chờ tí nhé. Máy này có công tắc, tôi sẽ chuyển sang chỗ của Thiên Lập cho. Đang định bấm công tắc, Đại Nhạc lại nghe tiếng alo. Công việc gì đấy? Chàng hỏi lại với giọng dịu dàng. Dạ. Nàng cười lúng túng, chưa biết nên nói như thế nào, rồi ngập ngừng. Em bỗng nghĩ rằng giá mà được vinh dự vẽ cho ngài vụ trưởng bức chân dung. Đại Nhạc cười lớn, nhớ lại phong thái phóng khoáng của cô gái, giọng chàng càng dịu dàng, uyển chuyển hơn. Dung mạo tầm thường như tôi xem ra không đáng vẽ đâu cô nhỉ. Ai bảo thế? Tử Thu khăng khăng một cách thật thà. Ở ngài có nhiều nét riêng. Nét riêng gì? Béo hả? Nàng cười rủ. Ngài khéo đùa thật đấy. Đó là cách hiệu nghiệm nhất để tránh người ta giễu cợt mình. Mình cứ tự giễu mình trước. Đúng thật, ở ngài nổi bật những nét riêng, nhưng em không thể diễn tả bằng lời được. Cô không nói ra được đâu, bởi vì chúng ta gặp nhau có mỗi một lần. Nhưng mà có khi ấn tượng của một lần còn sâu sắc hơn trăm lần kia. Thật thế ư? Đại Nhạc vừa nói vừa mỉm cười, thần thái hệt như những lần chàng đứng trước người đẹp trong buổi tiệc rượu. Chàng không nhìn thấy, nhưng có thể cảm thấy Tử Thu đang e thẹn. Ở người đang lúc thẹn thùng chính là dáng vẻ hấp dẫn nhất. Em tiện thể hỏi ngài vậy thôi, ngài không phải bận tâm. Tử Thu nói với giọng nghiêm nghị. Có lẽ em chưa lường được sức mình, còn ngài thiếu gì các danh họa sẵn sàng vẽ cho ngài. Nói gì lạ vậy, trong mắt tôi chính cô mới là danh họa kia. Chờ xong bức tượng cho Giai Lập ta sẽ bàn nhé. Hết tuần sau là xong, em đang cố khắc cho xong. Nhanh thế. Đại Nhạc mỉm cười và nghĩ thầm, không khéo cô bé cố khắc cho xong để vẽ mình cũng nên. Chàng cố tình tung ra một câu hỏi thăm dò. Cô có nói là muốn vẽ cho Giai Lập một bức chân dung kia mà. An Đệ Bảo gần đây bận quá, giả lại sức khỏe không được tốt. An Đệ Bảo thư thả đã. Sao lại có thể như vậy? Cô bấy lâu nay gọi bà ấy bằng An Đệ, vậy thì bà ấy phải có trách nhiệm nâng đỡ cô chứ. Dạ không sao đâu ạ. Đã có An Khấn nâng đỡ cũng được. Cô cười như nắc nẻ. Ai là An Khấn? Tôi ư? Xin lỗi nha, ngài không muốn nhận làm An Khấn phải không? Không phải không muốn nhận, mà vì tôi cảm thấy gọi như thế quá ra già mất. Vậy thì em cứ gọi ngài vụ trưởng nha. Cách xưng hô quan cách sinh ra xa cách. Thật ra tôi rất thích người khác gọi tên mình. Các bạn Trung Quốc gọi tôi là Đại Nhạc, các bạn nước ngoài gọi tôi là Ti Quai. Đấy tùy cô chọn. Em chẳng dám tự tiện đâu ạ. Chúng ta chả đã là bạn ư? Gặp nhau một lần, nói chuyện với nhau bằng điện thoại một lần, như vậy chúng ta đã rất thân nhau rồi. Mặc dù hôm nay không phải gọi điện cho tôi. À, anh không nhắc, em rất quên. Em cần báo cho anh Thiên Lập về một tin vui. Tin vui gì? Có phải giữ bí mật với tôi không đấy? An Đề bảo rằng các song tượng sẽ mở tiệc rượu ăn mừng, nhân dịp đó sẽ giới thiệu em với các bạn bè anh ạ. Hay quá nhỉ. Chàng tỏ vẻ sửng sốt và mừng rỡ, gây tin chàng đã biết chuyện nàng qua Giai Lập. Cuối cùng điện thoại được chuyển sang phòng làm việc của Lê Thiên Lập. Qua cuộc nói chuyện lý thú bằng điện thoại, cả hai người cảm thấy vui thích. Song cả hai người đều không biết rằng lễ ăn mừng kia chính do Thiên Lập gợi ý với Giai Lập. Chương 34. 2 giờ chiều, Tử Thu xuống ô tô buýt đi về phía đường thành đô đông vui. Nàng vừa đi vừa suy tính việc sắm bộ trang phục cho lễ ăn mừng bức tượng. Trong nhà hội trương có lò sưởi, cách tiết kiệm nhất là chỉ sắm một chiếc áo len và một đôi giày đẹp, tất ni lông có sẵn, nhưng ống son gần hết, phải lấy ngón tay út khều ra để bôi lên môi. Kể ra những thứ phải sắm quá nhiều, tiền thì có hạn, vì cái ví da cũng cũ quá rồi. Trên vỉa hè người qua lại tấp nập. Tử Thu mãi nhìn vào các tủ kính bán hàng hạ giá, nàng không để ý những người qua lại nhìn mình. Bỗng một người nào đó đứng chắn trước mặt và nhìn nàng. Lạ thật, ánh nhìn bằng cặp mắt nghi hoặc, môi mỉm cười, trong bộ trang phục nghiêm chỉnh, phong thái cao nhã, mặt đen quen. Rồi nàng nhận ra người quen, bỗng tâm hồn nàng căng thẳng, hổn hển bật ra tiếng chào. À, chào ngài Trương vụ trưởng. Nhưng Tử Thu cảm thấy mặt mình nóng ran. Thái độ đại nhạc rất tự nhiên, vẫn mỉm cười ngắm Tử Thu, nhưng ánh mắt mất vẻ nghi hoặc. Tôi nhìn thấy cô từ xa, nhưng không dám chào cô. Tôi cảm thấy đúng là cô, nhưng cũng cảm thấy không giống cô. Đại nhạc vẫn nhìn nàng đăm đăm. À, tôi hiểu rồi, tại vì cô đeo kính. Tại sao cô lại đeo kính nhỉ? Mắt em hơi cận, Tử Thu trả lời, thuận tay cất cặp kính đi. Đeo kính em trông thấy mọi thứ rõ hơn. Nhưng cô có nhìn thấy tôi đâu. Xin lỗi, em đang mãi xem các tủ kính. Cô định mua gì đấy? Mấy thứ lặt vặt của đàn bà thôi. Đại nhạc ngoái nhìn quầy hàng ký gửi. Cửa hàng ký gửi của Đài Bắc cũng chả có gì mấy, nhờ người quen mua các thứ ở nước ngoài vẫn hơn. Nàng thấy đại nhạc chả hiểu gì hoàn cảnh mình. Đến hàng nội địa, nàng còn không có tiền mua nữa là hàng nước ngoài. Chắc chắn các thứ đồ dùng của Giai Lập đều là những thứ mua ở nước ngoài, cho nên chàng mới suy bụng ta ra bụng người. Cô cần gì cho tôi biết, tôi sẽ nhờ người quen mang về hộ. Dạ, em xin cảm ơn. Nàng vừa lúng túng vừa băn khoăn, vì không hiểu đại nhạc nói vậy với ý muốn tặng quà cho nàng, hay vì không rõ hoàn cảnh của nàng, không cho phép làm điều đó. Tôi vẫn thường nhờ các bạn ở Hồng Kông mua giùm các thứ cho tôi. Cô cứ nói, không phải khách khí làm gì. Đại nhạc càng tỏ ra thiệt tình, nàng càng phân vân lo ngại. Nàng không hiểu dụng ý của chàng, cho nên cũng không biểu thị thái độ của mình được. Nàng đành nói lảng sang chuyện khác. Tại sao anh lại đi một mình trên phố? Lạ thật đấy. Tôi vừa ăn cơm trưa xong với mấy người bạn ngoại quốc ở khách sạn quốc tế. Phải dùng xe tôi đưa họ về nhà. Tôi quyết định đi bộ đến cơ quan. Đại nhạc ngẩng đầu lên nhìn trời rồi nói tiếp. Mưa lâu ngày, nay tạnh ráo, khi trời đẹp, tôi vẫn nghĩ đi bộ thế mà vui, không ngờ có điều còn vui hơn. Đại nhạc không nói rõ, chỉ cười cười, nhưng nụ cười đầy tình cảm. Tử Thu ngẩn người ra nhìn chàng, gần như say ngất trong nụ cười của chàng. Dịp mai hiếm có, tôi muốn mời nghệ sĩ đi uống cà phê với tôi. Không hiểu cô có ban cho tôi cái may mắn đó chăng? Tất nhiên nàng không từ chối, nhưng nàng không khỏi cảm động vì đắc sủng như vậy. Tất nhiên cũng không tiện nhận lời ngay. Nàng trù trừ hỏi lại. Anh không phải đi làm ư? Còn sớm. Đại nhạc nhìn đồng hồ. Lúc đầu chàng định về cơ quan ngủ trưa nửa tiếng, nay được nói chuyện với Tử Thu, hy sinh giờ ngủ trưa có sái gì. Người đàn bà đẹp chính là liều thuốc kích thích cơ mà. Trong số những người đàn bà mà đại nhạc quen biết, Tử Thu không phải là người đàn bà đẹp lắm. Song khí chất ở con người nàng không dễ tìm thấy ở những người đàn bà đẹp bình thường. Tử Thu bất giác cũng nhìn đồng hồ của mình, nàng đã im lặng để biểu thị sự đồng ý. Cô thích đến nơi nào? Đâu cũng được. Nàng đưa mắt nhìn quanh, hai người đứng sát nhau, người qua lại vẫn đưa mắt nhìn họ. Thấy đứng lâu không tiện cho lắm, nàng bèn nói. Bên kia có một cái quán. Theo tay nàng chỉ, đại nhạc nhìn thấy một quán trà, kim cửa hàng bán kẹo bánh. Chàng lắc đầu. Quán đó thô lậu quá, chúng ta đến chỗ nào vắng vẻ tâm sự thì hay hơn. Chàng vừa trả lời, vừa giơ tay lên vẫy taxi. Ta cứ lên xe, rồi xem đâu tiện thì ta xuống. Khi lên xe, tim nàng hồi hộp, thái độ không được tự nhiên, nàng cười gượng và hỏi. Chưa quyết định địa điểm, tài xế biết lái đi đâu? Em nói với anh ấy có được không? Thật ra anh cũng không thuộc Đài Bắc cho lắm, không biết nên đến quán nào thì hơn. Em cũng thế. Dù sao em vẫn thông thuộc hơn anh. Còn anh đã 10 năm nay không đến quán cà phê bao giờ. 10 năm về trước anh đi luôn hả? Thỉnh thoảng. Anh thường đến những quán như Triều Phong, Bốn Chị Em. Nhưng nghe nói những quán đó nay đã đóng cửa. Hồi mới yêu nhau với An Đệ, anh thường đến quán cà phê để tâm tình với An Đệ chứ gì. Nàng bỗng thấy mình nói hớ, mặt nóng ran. May đại nhạc không để ý, chàng trả lời nghiêm chỉnh. Ừ. Chàng đang để tâm nhìn hướng đi của taxi. Tử Thu thầm nghĩ, cảnh mình ngồi với đại nhạc với cảnh đại nhạc ngồi với Giai Lập ngày trước, bỗng thấy áy náy. Thôi khỏi phải đi đâu nữa anh à. Tại sao? Chả tìm thấy nơi nào thích hợp đâu. Hình như em sợ phải không? Đại nhạc đưa tay tìm tay nàng, vuốt ve một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Tử Thu quay mặt đi, nhưng không rút tay lại. Nàng cảm thấy đại nhạc rất nhân từ, y hệt thái độ người cha đã khuất của nàng. Nàng còn nhớ lúc nhỏ, cha nàng thường vuốt ve mái đầu và bàn tay nàng. Những năm sống nương nhờ, ông chú không bao giờ có tình cảm đó. Khi yêu Cổ Lôi, tuy trao gửi tình cảm có, nhưng hai tâm hồn vẫn khác nhau. Đặc biệt sau khi cưới, ước mơ về tình yêu đã vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nay được đại nhạc vuốt ve, một tình cảm kỳ lạ nảy sinh trong người nàng. Như một cỗ máy hoen rỉ nay lại hoạt động, trái tim nàng đập dồn dập. Thời tiết đang mùa lạnh, gặp ngày ánh nắng trong sáng như tiết mùa xuân, khiến lòng người bồi hồi xúc động. Nhân lúc Tử Thu đang trầm lặng suy nghĩ, đại nhạc vừa vuốt ve vừa ngắm bàn tay nàng. Qua những ngón tay dài đẹp, có tính cách, có thể thấy những dấu vết của tài năng và lao động nghệ thuật còn lưu lại. Đại nhạc nhớ lại những lời Gia Lộc kể về cảnh ngộ của nàng, chàng không khỏi xót xa thương hại. Chàng nghĩ thầm, cô bé này đáng ra phải được sống trong một cảnh ngộ tốt hơn. Tử Thu nhạy cảm rút tay lại, nàng không muốn để chàng nhìn thấy những nhược điểm của mình. Nàng hiểu rằng bàn tay mình thô tháp và lại không đeo một trang sức nào, chỉ có một chiếc nhẫn cưới bằng vàng, càng lộ rõ bàn tay nàng quá ư thanh bạch. Tử Thu nhớ lại bàn tay Giai Lập, 10 ngón tay đẹp như ngọc ngà, đeo những chiếc nhẫn mặt đá quý, màu sắc đi đôi với màu của phục trang. Đại nhà cũng không để tâm đến việc nàng rút tay ra, chàng hỏi dịu dàng, nói cho anh biết em sợ phải không? Em có sợ gì đâu, nàng trả lời một cách gắng gượng. Em cảm thấy anh sợ thì có. Anh ư? Đại nhạc không ngờ nàng lật lại vấn đề như vậy. Anh có gì phải sợ? Chúng ta ngồi uống cà phê ở quán, nhớ ăn để biết và hiểu lầm. Thấy đại nhạc yên lặng, Tử Thu nhìn chàng rồi cười. Em nói trúng tim rồi phải không anh? Đại nhạc cũng cười theo. Chàng không ngại gì vợ mình, chỉ ngại dư luận thôi. Chàng vẫn cố sống làm sao không để có điều gì kinh suất trở thành bia miệng. Chàng đã từng thấy có người vì bồ bịch mà mất chức. Mặc dù ai cũng nói nên cách biệt công việc với đời tư của một con người, song những địch thủ vẫn thường mượn cớ để đả kích mình. Đại nhạc rất khéo sống, không bao giờ gây thù oán với ai, nhưng tránh sao được sự ganh ghét, và những người đó luôn để mắt đến chàng. Chàng đã làm việc chu toàn đến độ không lộ một sơ hở nào. Vợ chồng chàng được mọi người công nhận là mẫu mực, là gia đình hạnh phúc. Thực ra sau khi lên xe, chàng có thể bảo tài xế đưa hai người đến mấy khách sạn sang trọng, nhưng chàng thấy làm thế không tiện. Một bậc tiền bối có dạy rằng, đàn ông có người nào mà không chơi gái, nhưng người đàn ông thông minh phải biết khéo ăn dụng. Chỉ có những thằng ngu mới bày trò ra cho thiên hạ chê cười. Bậc tiền bối nọ sống cả một đời chưa khi nào thiếu đàn bà, nhưng trước mặt công chúng ngài bao giờ cũng tỏ ra đường đường một vị quân tử, cho tới khi ngài mất vẫn giữ bộ mặt vị quân tử mẫu mực trong con mắt mọi người. Đại nhạc suy ngẫm, chẳng thấy vị tiền bối này có lý. Cho dù trong bụng nghĩ gì, chàng vẫn không để lộ thần sắc. Chàng vỗ nhẹ lên cánh tay nàng một cách thân mật. Em suy nghĩ nhiều quá. Gia Lập là con người mới, cô ấy có biết cũng chẳng sao. Giữa anh với em là sự giao thiệp đứng đắn. Đứng đắn ư? Tử Thu thầm nghĩ. Nàng bỏ việc đi mua sắm đồ dùng, chàng bỏ việc cơ quan, hai người ngồi taxi đi bát phố. Đây là thứ giao thiệp gì vậy? À, anh nghĩ ra một nơi rồi. Đại nhạc bỗng phấn chấn hẳn lên. Chàng bảo tài xế, anh cho đến Á Sĩ Đô ở đường Trung Sơn. Á Sĩ Đô là nơi nào đấy anh? Là một khách sạn em ạ. Trong đó có phòng trà, yên tĩnh cực kỳ. Chương 35. Quả thực yên tĩnh. Không phải là ngày chủ nhật, đã đến giờ làm. Khách ăn trưa ra về hết, tầng dưới thư thớt vài ba người. Qua cầu thang chật hẹp lên tầng 2, ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Ghế tựa cao lúc đầu, có một vẻ gì đầy bí ẩn. Hai người khách đang ngồi dựa vào nhau ở một góc, họ không biết có người mới đến. Một cảm giác không tự nhiên đột nhập tâm hồn của Tử Thu. Bỏ ra về không tiện, hơn nữa chẳng có một sức hấp dẫn đối với nàng. Tử Thu đành tự an ủi, đã đến đây rồi, ngồi chơi một lúc cũng chẳng sao. Sau khi đặt hai tách cà phê lên bàn, người hầu bàn bỏ đi ngay. Nhìn quanh một lượt, đại nhạc hỏi với giọng thích thú, thế nào em, nơi này được đấy chứ? Làm sao anh biết nơi này nhỉ? Anh có đến đây ăn cơm ở lầu dưới kia một lần, thấy bảo trên này là quán cà phê, chỗ ngồi thú vị. Anh có mò lên xem qua cho biết, không ngờ bây giờ chỗ này dành cho chúng mình. Tử Thu ngồi cứng đơ, 10 ngón tay không ngừng đan vào nhau. Đại nhạc nhìn nàng cười, em có vẻ căng thẳng, có sao đâu. Tử Thu thở hắt ra một hơi dài rồi buông lỏng sống lưng, lắc đầu cười. Em cũng không hiểu tại sao nữa. Có lẽ vì đã lâu em không đến những nơi này. Anh lại còn lâu hơn. Anh đến đây một lần đã cách đây mười mấy năm rồi. Anh kể em nghe, anh với An Đệ yêu nhau như thế nào? Để tỏ vẻ tự nhiên, nàng đổi tư thế ngồi. Chuyện đó có gì đáng để kể đâu em. Hai người quen nhau, yêu nhau, dần rồi cưới nhau có vậy thôi. Trong câu chuyện bình thường nhất đã bao hàm một cái gì không bình thường rồi. Anh cứ kể em nghe, lúc đầu hai người làm sao quen biết nhau? Nếu như em cảm thấy ngoài chuyện này không có chuyện gì lý thú hơn nữa thì anh kể em nghe vậy. Đại Nhạc vừa cho đường vào tách cà phê của nàng, vừa trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi anh kể. Anh quen Gia Lập vào năm thứ ba sau khi anh đến Đài Loan. Hồi ấy anh mới về công tác ở Bộ Ngoại giao. Một vị đồng sự là bạn học của anh ruột Gia Lập ở cùng nhà với anh. Anh bạn đó thường đến chơi nhà Gia Lập, cũng thích Gia Lập và thường kể chuyện về cô ấy. Do đó anh cũng để ý chứ gì? Không, lúc đầu anh cũng không để tâm gì. Vì vấn đề đạo lý giữa bạn bè phải không anh? Cũng không hẳn thế em ạ. Anh ta đã có vợ, bà vợ đang ở đại lục để sinh nở, chưa cùng sang được. Anh ta vẫn phàn nàn rằng biết thế không lấy cô nọ để cầu hôn Gia Lập. Anh ta kể khi mới quen Gia Lập, cô ấy còn là một cô bé. Mấy năm sau cô bé trở thành thiếu nữ. Hơn nữa gia đình Gia Lập bề thế, nếu cưới được cô ấy làm vợ, công danh trong sự nghiệp ngoại giao sẽ càng có triển vọng hơn. Anh ta thuyết khiến anh động lòng phải không? Cũng không phải thế, bởi vì hồi ấy anh đã có bạn gái rồi em ạ. Hả? Tử Thu càng thêm tò mò. Chị ấy là ai đấy hả anh? Đại Nhạc nhấp một ngụm cà phê, phóng mắt vào cõi xa xăm. Anh đang tìm một cái gì đã lãng quên từ lâu. Cô ấy là bạn học của anh em ạ. Chịu ảnh hưởng của Đại Nhạc, nàng bất giác nâng tách cà phê lên môi. Anh cứ bảo chuyện tình của anh rất bình thường, thực ra đầy uẩn khúc đấy chứ anh. Cũng không thể coi là đầy uẩn khúc em ạ. Đời người ta về mặt tình cảm ai mà chả nếm trải một đôi lần. Vậy thì anh đã trải qua mấy chuyện về tình duyên rồi? Ngoài người bạn gái đó thì đến Gia Lập thôi. Nhưng tương lai sẽ ra sao giờ cũng không thể nói trước được. Nhận thấy đôi mắt Đại Nhạc đang nhìn mình với vẻ thâm trầm, nàng lảng tránh quay về với chủ đề. Thế người bạn gái của anh đâu rồi? Vì An Đệ anh đã ruồng bỏ người ta phải không? Ánh mắt Đại Nhạc trở nên ảm đạm. Anh thở dài rồi nói, vừa rồi anh có gặp người bạn học cũ ở Bangkok. Ông bạn cũng hỏi anh về chuyện này. Câu chuyện khá phức tạp. Thôi, sau này rồi anh sẽ kể em nghe. Còn bây giờ chúng ta hẳn nói chuyện gì vui vui đi em. Thấy vậy Tử Thu càng gạn hỏi với vẻ nghiêm chỉnh. Chẳng nhẽ nhắc đến người bạn gái cũ anh thấy không vui sao? Cũng chẳng đến nỗi nặng nề như vậy. Đại Nhạc cười trả lời, em nhất thiết muốn nghe thì anh sẽ chịu em. Đi sâu tìm hiểu quá khứ của Đại Nhạc, Tử Thu quên mất hiện tại, nàng càng lộ rõ chất ngây thơ. Anh bảo lúc đầu không để ý An Đệ phải không? Anh hãy kể em nghe, anh với An Đệ quen nhau thế nào? Anh ruột Gia Lập sang Mỹ, cùng chuyến bay có một ông tham tán, bọn anh đi tiễn rất đông. Anh bạn đồng sự ra sân bay tiễn cả hai. Hôm đó anh ta giới thiệu anh với Gia Lập. Bạn gái anh có biết chuyện không anh? Không em à. Mãi đến khi anh thay lòng đổi dạ rồi chị ấy mới biết ư? Cũng vẫn không biết em à. Tại sao nhỉ? Sau đó anh với An Đệ cưới nhau cơ mà. Cô ấy ở đại lục. Tại sao chị ấy không sang đây hả anh? Cô ấy là con út, được bà mẹ yêu nhất nhà. Cô ấy cũng là đứa con có hiếu nhất. Bà mẹ ốm đau luôn. Vả lại chúng tôi không ngờ rằng đại lục và Đài Loan chia cắt nhau hẳn. Tử Thu khẽ gật đầu. Đúng, sau khi mất liên lạc với nhau, chàng quen Gia Lập, lời thề non hẹn biển bị phá vỡ do thời cuộc. Đó là điều ta không thể làm chủ được. Nàng thông cảm với Đại Nhạc. Nếu như chàng cứ một mực chờ đợi thì ngày nay vẫn là một bi kịch không có kết thúc. Sau khi đến Đài Loan, anh có liên lạc với chị ấy được không? Tử Thu nhìn Đại Nhạc đầy thông cảm. Đại Nhạc trù trừ giây lát rồi đáp, có em ạ. Anh liên hệ bằng cách nào? Nhờ các bạn ở Hồng Kông chuyển thư hộ phải không anh? Tử Thu nhớ ra rằng có nhiều người có thân nhân ở đại lục đều liên lạc qua con đường Hồng Kông. Không, hơn một năm trời anh và cô ấy mất hẳn liên lạc với nhau. Những tưởng không còn hy vọng gì nữa. Nhưng một hôm anh nhận được thư, cô ta báo tin rằng đã đến Hồng Kông để sang Đài Loan với anh. Nhưng khi đó anh đã quen An Đệ rồi anh nhỉ? Không những thế, mối quan hệ giữa chúng tôi đã rất thân thiết. Vậy anh xử lý như thế nào? Câu chuyện xảy ra đã bao năm trời, vậy mà Tử Thu tỏ ra sốt sắng lo thay cho Đại Nhạc. Anh còn biết làm sao được nữa, em nghĩ xem nào. Anh trả lời chị ấy như thế nào? Anh không trả lời gì cả. Tử Thu lắc đầu vẻ bâng khuâng. Em chưa hiểu ý anh à. Anh... Đại Nhạc nhún vai. Anh im tịch, không viết chữ nào trả lời thư cô ấy. Tử Thu hai tay ôm má, nhìn chàng trầm ngâm một lúc. Có lẽ em không nên phê phán anh, nhưng dù sao em vẫn cảm thấy anh xử sự như vậy thì tàn nhẫn quá. Vậy thì theo em, anh nên giải quyết vấn đề này như thế nào? Đại Nhạc nói một cách uyển chuyển. Lúc đó anh đã sắp tổ chức lễ cưới với Gia Lập rồi, thì em cho rằng anh nên chia tay với Gia Lập. Ý em không phải như thế anh à? Tử Thu hạ giọng, nàng đang đứng trên lập trường thông cảm với kẻ yếu, bên vực người đàn bà mà nàng không hề quen biết. Anh có thể kết hôn với Gia Lập, nhưng anh nên nói lại với chị ấy một câu. Anh thử nghĩ xem, chị ấy ôm biết bao niềm hy vọng về anh, rốt cuộc anh lờ tịch người ta đi, chị ấy làm sao chịu nổi đòn đó. Đại Nhạc trầm ngâm một lúc. Cách nghĩ của em cũng giống ông bạn mà anh vừa gặp ở Bangkok. Anh ta cũng phê phán anh như vậy. Giờ anh ta là bạn thân của cô ấy, cho nên anh ta không dung thứ cho anh. Anh có giải thích rằng anh làm như vậy không phải tàn nhẫn hay vô tình. Không phải anh không băn khoăn cho cô ấy, nhưng thực ra thư anh đến liệu có giúp ích gì cho cô ấy không? Anh không thể lừa dối cô ấy, nhưng anh cũng không thể nói hết sự thật. Anh đã suy đi tính lại, cuối cùng anh thấy im lặng là hơn cả. Em thử nghĩ xem. Ừ, em cũng không biết nên xử sự như nào cho phải. Nhưng dù sao, anh không viết một chữ nào cho chị ấy là không ổn. Em cảm thấy làm như vậy gây ra cho tình cảm của chị ấy một thương tổn ghê gớm. Đại Nhạc cười trừ để giảm bớt gánh nặng nề tinh thần. Việc qua đi đã lâu rồi em à, có tranh luận cũng chẳng để làm gì phải không em? Thế chị ấy bây giờ ra sao? Sau này anh có tin gì về chị ấy không? Không em à. Anh có bao giờ nghĩ tới cảnh ngộ chị ấy ra sao không? Tất nhiên, anh nghĩ có thể cô ấy tự sát, cho nên dạo đó anh rất quan tâm tới các tin đăng báo trên Hồng Kông, tìm xem có tin tức gì về Mạc Như Vân tự sát không. Anh còn nghĩ về một chiều hướng khác nữa, có thể cô ấy đã lấy chồng hoặc trở về đại lục. Đại Nhạc thở dài tiếp. Câu chuyện xảy ra cách đây mười mấy năm rồi, anh hầu như đã quên hẳn. Có lẽ Mạc Như Vân không quên, bởi vì đàn bà sống nặng tình cảm hơn đàn ông. Tất nhiên Tử Thu không tiện nói ra suy nghĩ của mình. An Đệ có biết chuyện này không hả anh? Cô ấy có biết. An Đệ có ghen không? Cô ấy sống thoáng, vì việc đó thuộc về dĩ vãng của anh. Chẳng nhẽ An Đệ không nghĩ rằng anh đã vì An Đệ mà bỏ đi người tình cũ, rồi sẽ có ngày vì một người khác anh sẽ bỏ rơi An Đệ ư? Anh cũng không rõ, về phía anh thì anh không thể đối xử với cô ta như vậy được. Nhưng từ nay trở đi anh cũng không dám cam đoan điều đó được nữa. Tại sao vậy hả anh? Tử Thu hỏi lại vẻ mập mờ, nửa như hiểu nửa như không. Có cần hỏi câu đó không em? Nói tới đây, giọng nói và ánh mắt Đại Nhạc bỗng có vẻ hết sức bí ẩn. Chính vì em.